Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1048, Úy Nhiên hồi phong. 26. Trang web đem Lâm Dư Tâm tất cả tác phẩm đều xuống đỡ. Liền Lâm Dư Tâm một người trang chính đều che. Nếu như không phải là hàng lậu trên website vẫn tồn tại sách của nàng, sợ rằng đều không người sẽ cảm thấy có như vậy một cái tác giả tồn tại. Lâm Dư Tâm không đợi tới Minh Thù cái gọi là bắt lấy, ngược lại bị người đuổi ra chỗ ở thuê. Nàng trước là kiếm tiền, có thể nàng dùng cũng lợi hại. Vốn tưởng rằng sau đó sẽ không vì tiền giàu gì, thật không nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Trên mặt nàng có một đạo thương, là nữ nhân kia để cho người làm cho. Trên người nàng lần trước bán bản quyền phí đều dùng tới trị vết sẹo kia, bất quá còn chưa khỏe toàn bộ. Lâm Dư Tâm hiện tại cũng không dám ra cánh cửa. Rắc rắc, ngươi trở về tới rồi. Nghe thấy tiếng cửa mở, Lâm Dư Tâm lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Ngoài cửa vào tới một cái nam nhân. Nam nhân khắp người mùi rượu, lảo đảo nghiêng ngã đi vào. Lâm Dư Tâm lập tức tới ngay đỡ lấy hắn, giọng mang bất mãn. Hà Tề, ngươi làm sao uống tới như vậy? Không cần ngươi lo. Hà Tề đẩy ra Lâm Dư Tâm, chỉa về phía nàng mắng. Nếu không phải là ngươi tiện nhân này, nàng làm sao sẽ cùng ta chia tay? Đều là ngươi tiện nhân này. Lâm Dư Tâm sững sờ tại chỗ. Trước nàng quả thật không biết hắn có bạn gái. Hơn nữa Hà Tề người này, nói thật, đối với nàng tốt vô cùng, cũng rất rộng rãi. Nàng không biết nên đi nơi nào thời điểm, là Hà Tề chứa chấp nàng. Đối với nữ nhân kia, hắn cũng không đề cập tới. Nàng không nghĩ tới, Hà Tề uống say sau, biết cái này sao mắng nàng. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Hà Tề lung la lung lay đi vào bên trong, ngược ở trên ghế salon, trong miệng không ngừng lặp lại mấy cái từ này. Nếu không phải là nàng không có chỗ đi, tiền trên người cũng còn dư lại không nhiều, nàng mới không lại ở chỗ này. Lâm Dư Tâm đưa tay sờ xuống mặt, mặt của nàng nhất định sẽ chữa khỏi. Lâm Dư Tâm nhìn một chút trên ghế salon nam nhân, cắn răng đi qua, đem người đỡ lên giường. Tiền của nàng cũng phải tích góp lên làm giải phẫu. Vừa đem Hà Tề làm đến trên giường, Hà Tề đột nhiên đưa nàng kéo. Nam nhân khí lực, cho dù là uống say, cũng lớn hơn nàng nhiều lắm. Quần áo trên người bị thô bạo xé ra, ngay cả một cái hòa hoãn cũng không có. Nam nhân cứ như vậy trực tiếp đụng vào. Mặc dù đã cùng Hà Tề phát sinh qua quan hệ, nhưng lúc này Hà Tề say đến lợi hại, căn bản chính là bắt nàng phát tiết. Sau tình huống như thế càng nhiều hơn, Hà Tề liền không có bao nhiêu lúc thanh tỉnh. Nữ nhân kia chẳng những che Lâm Dư Tâm, còn che Hà Tề. Lâm Dư Tâm nhìn thấy Hà Tề thấp ba cái khí cho nữ nhân kia gọi điện thoại. Bắt đầu còn có thể đánh thông, nhưng sau liền không gọi được. Mẹ đấy, Hà Tề giận đến ném điện thoại di động. Hắn nhìn về phía Lâm Dư Tâm. Lâm Dư Tâm, đều mẹ nó là ngươi. Lâm Dư Tâm cau mày. Hà Tề, là ngươi trước đuổi ta. Hơn nữa ngươi căn bản không có nói cho ta ngươi có bạn gái. A, ngươi làm gì? Hà Tề kéo quần áo trên người Lâm Dư Tâm. Nếu không phải là ngươi, lão tử sẽ chia tay. Lâm Dư Tâm, đều là ngươi tiện nhân này. Ngươi buông ta ra, ban đầu là trước câu dẫn ta đấy. Hà Tề ngươi hỗn đản. Lâm Dư Tâm tiếng thét chói tai, dần dần biến thành đè nén tiếng hừ. Lâm Dư Tâm cả người đều là thương. Hà Tề điên lên có bạo lực nghiêng về, gần đây càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng không thể lại đợi ở chỗ này. Thừa dịp Hà Tề còn không có tỉnh, Lâm Dư Tâm thu thập mình trên người chật vật, chuẩn bị rời đi. Nhưng là nàng vừa đem dương hành lý đẩy ra ngoài, Hà Tề liền xuất hiện tại cánh cửa. Muốn đi chỗ nào? Lâm Dư Tâm chịu đựng trên người khó chịu. Ta phải rời đi nơi này. Rời đi. Hà Tề vào cửa, đóng cửa phòng lại. Ta đã mất đi bạn gái, ngươi còn muốn rời đi? Nghĩ hay quá ha. Hà Tề bắt lấy Lâm Dư Tâm, đưa nàng hướng trên giường kéo. Hà Tề ngươi buông ta ra. Ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra. Hà Tề, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi buông ta ra. Hà Tề đem Lâm Dư Tâm trói ở đầu giường. Đáy mắt lộ ra điên cuồng hận ý. Ta cho ngươi biết Lâm Dư Tâm. Ngươi đừng muốn rời đi. Hắn lấy đi Lâm Dư Tâm tất cả giấy tờ chứng nhận. Điện thoại di động. Phong kín căn phòng. Hà Tề quái Lâm Dư Tâm câu dẫn mình. Hắn mới có thể mất đi hết thảy. Hà Tề nghĩ bắt đầu lại. Nhưng là nữ nhân kia căn bản không thấy hắn. Cuối cùng hắn nhìn thấy bên cạnh nữ nhân kia có nam nhân khác. Hà Tề ở bên ngoài bị tức. Trở lại không phải là đánh Lâm Dư Tâm. Chính là bắt nàng phát tiết. Lâm Dư Tâm không nghĩ tới Hà Tề sẽ biến thành cái bộ dáng này. Rõ ràng trước hắn biểu hiện tốt như vậy. Nàng rất hối hận. Nàng hiện tại tình nguyện tin tưởng Minh Thù nói. Nàng là tới bắt nàng đi. Nhưng là không có. Không người đến mang nàng đi. Nàng nghĩ hết biện pháp chạy trốn. Cuối cùng đều là một trận đánh đập. Lâm Dư Tâm phát hiện chính mình mang thai là 3 tháng sau. Nôn nghén đến lợi hại. Hà Tề cũng phát hiện rồi. Có thể là bởi vì hài tử. Hà Tề ngược lại là đối với nàng khá hơn nhiều. Nhưng nàng vẫn không thể rời phòng. Lâm Dư Tâm biết hiện tại hài tử là nàng bảo đảm. Cũng không dám cầm hài tử đùa. Nhưng là tại có một lần Hà Tề sau khi uống rượu say. Hài tử hay là không còn. Lâm Dư Tâm giá trị cừu hận đã đầy. Hơn nửa đêm. Minh Thù không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng chính đối phó Sở Hồi. Ta ngày hôm nay ngủ ghế salon. Chính ngươi ngủ đi. Trong đầu tiểu yêu tinh cả ngày không biết nghĩ cái gì. Sở Hồi quệt mồm. Thất thường nói. Ta không muốn chính mình ngủ. Minh Thù nhớ thương còn chưa ăn xong pizza. Vậy ngươi ngủ trước. Chúng ta sẽ tới. Không được. Sở Hồi ngăn trở Minh Thù đường đi. Ngươi có phải hay không là bên ngoài có người? Minh Thù, bên ngoài chẳng có quà vặt à? Minh Thù nhéo một cái tay. Hít thở sâu một hơi. Hướng về Sở Hồi đi tới. Sở Hồi có chút phòng bị nhìn lấy nàng. Minh Thù mỉm cười. Trước đưa tay kéo tay hắn. Lại thuận thế ôm lấy hông của hắn. Tiến tới hôn hắn. Sở Hồi đáy mắt phòng bị ít một chút. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về nên phải thời điểm. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Cả người mềm mại đi xuống. Minh Thù đem người ném lên giường. Chống nạnh than thở. Chậm hiện tại ăn quà vặt làm sao lại lao lực như vậy. Minh Thù đem thảm đắp ở trên người hắn. Lại hôn hai cái. Lúc này mới xoay người đi phòng khách. Quà vặt tiểu khả ái ta đến rồi. Ngày thứ hai Sở Hồi thiếu chút nữa đem nhà ở hất rồi. Minh Thù lộ vẻ tức giận chạy ra ngoài. Úy tiểu thư, Sở Hàn xách một đống đồ vật, cùng Minh Thù tại thang máy nơi đó gặp. Đại thần, Minh Thù uể oải chào hỏi, người muốn đi ra ngoài. Minh Thù gật đầu, tị nạn a, tiểu Hồi, trong nhà đây. Minh Thù móc ra chìa khóa kín đáo đưa cho Sở Hàn. Người đi tìm hắn đi, ta đi trước, đừng nói nhìn thấy ta. Cầm chìa khóa Sở Hàn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đầy muốn giải thích thế nào chìa khóa. Sở Hàn đại thần đứng rất lâu. Yên lặng vào thang máy lên lầu. Gõ cửa. Kết quả nửa ngày không ai lái. Sở Hàn trần trừ chốc lát. Cầm chìa khóa mở cửa. Trong căn phòng một mảnh hỗn độn. Tốt ít thứ đều tan nát. Sở Hàn phảng phất nhìn thấy lúc trước trong nhà bị thiếu niên làm cho lung ta lung tung bộ dáng. Mấu chốt là. Đây là nhà người ta. Tiểu Hồi. Sở Hàn đi vào bên trong mấy bước, thử kêu một tiếng, 1m8 mấy hán tử, lúc này trên mặt lộ ra mê khẩn trương, ngươi từ đâu tới chìa khóa? Sở Hàn quay đầu liền thấy nhà mình em trai đứng ở sau cửa, mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Sở Hàn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta có thể giải thích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.